Chương 378, Hắc quyền trụ sở huấn luyện. Bởi Kiều Phong tuổi tác đã cao, hành động bất tiện, vì lẽ đó hắn gian phòng ở lầu 1 phòng khách. Ninh Tiểu Bắc cầm phương thuốc, theo cầu thang, chậm rãi đi xuống đi. Đột nhiên, sau lưng kéo tới một trận kình phong đánh lén Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đống nhiên xoay người, một quyền liền tiến lên nên tiếp hành Ninh Tiểu Bắc từ xoay tròn trên thang lầu bay ngược mà ra, thân thể ở giữa không trung xoay mấy vòng, cuối cùng rơi vào phòng khách thảm trên. Tay phải tê dại một hồi, có thể thấy được người đánh lén thực lực không kém. Nhưng Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng là sửng sốt, người xuất thủ, càng là Hạng Bàn. Xảy ra chuyện gì Hạng Bàn tại sao đột nhiên ra tay với ta, là chính hắn, vẫn là Kiều Phong ý tứ lẽ nào, ta đã bại lộ. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt nghiêm túc, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạng Bàn. Nhưng tỉ mỉ hồi tưởng một lần, Ninh Tiểu Bắc vẫn chưa cảm giác mình lộ ra thần bí cái hở, ngược lại, hắn vẫn biểu hiện rất tự nhiên, hành động có thể nói hoàn mỹ. Tiểu Lục, đúng là không thấy được, ngươi thân thủ rất tốt mà. Lúc này, Kiều Phong âm thanh từ phía sau vang lên. Ninh Tiểu Bắc xoay người, ánh mắt trực đối với Kiều Phong, nhíu mày nói, lao gia tử, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Hạng Bàn nhất thời ngớ nghề, muốn tìm người luận bàn một hồi. Ha ha, bây giờ nhìn lại, đúng là tìm đối với người. Kiều Phong ánh mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức, cùng với một tia nho bè cẩn thận. Hạng Bàn từ trên thang lầu đi xuống, trên mặt mang theo áy náy, thật không tiện, Tiểu Lục, ta vừa nãy chính là muốn thử một chút ngươi, sẽ không thật ra tay. Hừ, quỷ mới tin ngươi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh. Có điều no y đi no y lại, ngươi vừa cú đấm kia, rất có trọng lượng á. Hạng Bàn nheo mắt lại, cười nói. Há, sư phụ của ta truyền thụ cho ta thuật luyện đan thời điểm, không có chuyện gì cũng sẽ dạy ta một ít công phu. Nói là sau khi xuống núi, du lịch nhân gian, nhất định phải có lư cờ tự ba ho về, không phải vậy sẽ bị người bắt nạt. Ninh Tiểu Bắc không nhanh không chậm địa giải thích. Ừm, sư phụ của ngươi nói rất đúng. Xã hội này, không có lư cờ tự ba ho về, xác thực rất dễ dàng được bắt nạt. Tiểu Phong gật đầu nói, sau đó cảm khái một tiếng, nếu như có thể, ta còn thực sự muốn gặp gỡ sư phụ của ngươi, bực này kỳ nhân, đương đại hiếm thấy. A ha ha, lão gia tử, sư phụ của ta du lịch hồng trần, thần long thấy đầu ma không thấy đuôi, liền ngay cả ta cu nở dê có xa u năm chưa thấy lão nhân ra người. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Đúng rồi, lão gia tử, đây là phương thuốc. Ninh Tiểu Bắc bỗng nhiên từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy trắng, đưa tới. Tiểu Phong mắt lộ hết sạch, nhận lấy nhìn lướt qua, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngan nở năm nhân xâm thiên sơn tuyết liên hình người hà thủ ô tuyết sư chi tâm. Tiểu Phong nhất thời há hốc mồm, thất thanh nói, này đều là món đồ gì? Luyện đan dược liệu a, ba viên đan dược dược liệu đều ở bên trong. Ta quay rời, vì lẽ đó người bình thường có thể có chút xem không hiểu. Có điều không liên quan, chỉ cần tìm đu những này, ta liền có thể lập tức mở lô luyện đan. Há, đúng rồi, tốt nhất nhiều tìm vài phần, bởi vì ta không làm sao luyện qua, vì lẽ đó tỷ lệ thành công cũng không phải 100%, tìm cái ba, bô nở phân gần đủ rồi. Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú địa gật đầu một cái nói, chuyện này được rồi. Mặc dù là lấy Tiểu Phong dòng dõi, nhìn thấy những này, khóe mắt bắp thịt cu nở dê là có quắc một trận. Ta sẽ mau chóng tìm đến. Ừm, vậy thì tốt. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một thiên chân vô tà nụ cười, lập tức xoay người lên lầu. Chờ Ninh Tiểu Bắc đi rồi, Hạng Bàn đi tới Kiều Phong bên người. Lao ra, cái này dư Tiểu Lục, tựa hồ có một chút không đúng. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không biết nên nói như thế nào, ta cảm giác, nhìn không thấu hắn. Kiều Phong khẽ cười cười, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cu nở dê nhìn không thấu hắn, cái này dư Tiểu Lục, không đơn giản. Hạng Bàn nghiết hầu lăn nhúc nhích một chút, nhẹ giọng lại nói, Lao ra, hắn có thể hay không là Khúc Tam Thông? Người nghe được Khúc Tam Thông danh tự này, Kiều Phong rõ ràng sửng sốt một chút. Chật lắc lắc đầu. Không biết. Lại quan sát một quãng thời gian đi sáng sớm hôm sau. Ninh Tiểu Bắc đi tới tiền viện bên trong vườn, hít thở một hơi không khí mới mẻ, hoa thơm chim hót, thực tại làm người say sưa. Tiểu Lục, ngày hôm nay dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương. Hạng Bàn thô lỗ âm thanh từ phía sau vang lên. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, phát hiện Hạng Bàn một thân quần áo luyện công màu đen, hướng về hắn đi tới. Hạng ca, cái gì tốt chơi địa phương? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Đi ngươi sẽ biết, lên xe. Hạng Bàn cười thần bí, lấy ra chìa khóa xe hướng về Gaza đi đến. Tiểu gia Gaza chính là một loại nhỏ xe triển, đình đầy các loại siêu xe, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Ninh Tiểu Bắc thậm chí nhìn thấy mấy chiếc lạm bùa hùa y nì ở Gaza nơi sâu xa, trên nóc xe tích một tầng dày đặc cho bụi, phỏng chừng đến mấy năm đều không ai lái. Hạng Bàn chọn một chiếc quân dụng hầm mở, phát động sau, động cơ truyền ra to lớn tiếng nổ vang rền. Ninh Tiểu Bắc lên xe, Hạng Bàn mang theo kính râm, một cước chân ga liền vọt ra ngoài. Ta đi, này không phải bảo tiêu A, toàn bộ một thiếu gia nhà giàu. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, thiếu gia xa hoa, đã không cách nào dùng có tiền hai chữ này để hình dung. Liên một bảo tiêu, cũng có thể tùy ý mở chiếc hầm mở ra ngoài chơi. Ai, chờ chút, Ninh Tiểu Bắc hơi nhúng mày, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Hạng ca, ngươi đi rồi, lão gia tử ai tới bảo vệ hạng bàn liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, yên tâm đi, lão gia bên người có chính là bảo tiêu, ta xem như là kém có ý nhất một. Kém có ý nhất một Ninh Tiểu Bắc nghe được câu này, âm thầm liễu lưới. Hạng bàn gần người đánh lộn thực lực, cùng chính mình gần như vậy còn chỉ là kém có ý nhất trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc đối với hắc thủ hội gốc gác, có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Xem ra, ta vẫn chưa thể manh động, phải đem tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau 10 phút, hãn mã xa chậm rãi lái vào một đống tư nhân biệt thự cửa sắt. Cách thật xa, Ninh Tiểu Bắc liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng đánh nhau, còn có nện đánh bao cắt âm thanh. Xem ra, cái này cũng là hắc thủ hội hoa điểm một trong. Sau khi xuống xe, hạng bàn đem Ninh Tiểu Bắc lĩnh tiến vào. Tiểu Lục, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là chúng ta một chỗ trụ sở huấn luyện, bọn họ đều là chúng ta kiểu ra tỉ mỉ bồi dưỡng được đến quyền thủ. Hạng bàn vừa nói, một bên đẩy ra cửa lớn. Chỉ thấy bên trong là một cực lớn sân huấn luyện, mặt đất bày ra chân bóng tấm ván gỗ, các loại huấn luyện dụng cụ đầy đủ mọi thứ, trung tâm thình lình có một võ đài. Ninh Tiểu Bắc cùng hạng bàn đi lúc tiến vào, hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Tổng cộng 20, 30 cái quyền thủ, mỗi cái đều là bắp thịt cả người, mồ hôi đầm địa, đầy mặt không quen đại hán và vỡ. Có đang nghỉ ngơi, có ở đối với đánh, có ở làm sức kéo huấn luyện, cũng phải chính cầm ống tiêm, hướng về cánh tay tiêm vào một loại nào đó không biết thuốc chần chờ một giây sau, hầu như tất cả mọi người đều là đứng lên, cùng kêu lên cao hống, hạng ca được cầu vượt 10 đồng cuối chương.